Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 573, chương 575, vương đối với vương. Song phương cách tinh hà một bộ dương cung bạt kiếm trạng thái. Nhưng cũng không có chân chính nổ súng. Sau một chốc, ngân hà số 1 siêu cấp chiến hạm cùng tiến bộ hào siêu cấp chiến hạm thập phần có hiểu ngầm từ nhóm chiến hạm bên trong bay ra, đến tinh hà trung gian, dáng dấp kia phảng phất hai quân trước trận song phương đại tướng cách trận mà ra, chuẩn bị đến một hồi đánh một quyết đấu. Nhưng mà, ngân hà số 1 cùng tiến bộ hào cũng không có nổ súng. Khoảng cách song phương tới gần sau khi, tiến bộ hào trên đầu tiên là bay ra một người, trôi nổi ở hai chiếc siêu cấp trên chiến hạm mới. Người này chính là La Hồng, Lâm Diệu, đi ra đi, ta cũng muốn nhìn một chút tên kia truyền nhân. Nói tới chỗ này, La Hồng ý thức được chính mình nói như vậy thật giống không đúng. Mau mau ngậm miệng lại, có điều Lâm Diệu vẫn là từ ngân hà số 1 bên trong bay ra. Song phương ở hai chiếc siêu cấp trên chiến hạm không gặp gỡ. Lâm Diệu tự nhiên không phải lần đầu tiên thấy La Hồng. Thậm chí song phương còn giao thủ qua hai lần. Ở trong mắt hắn, La Hồng đã sớm là bị hắn đánh bại đối thủ. Không đáng lưu ý, chỉ có điều vừa ngân hà số 1 trên thu được đến từ tiến bộ hào tin tức. Đưa ra La Hồng muốn cùng hắn thấy một mặt. Đối với này hắn đương nhiên cũng sẽ không luống cuống. La Hồng, ngươi và ta lại gặp mặt. Nhìn thấy La Hồng sau, Lâm Diệu cười nhạt, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức. Hắn cùng La Hồng tổng cộng thấy 3 lần. Từ lần thứ nhất bán đấu giá định hướng truyền tống trận thời bắt đầu, La Hồng cũng chỉ có ở trong tay hắn chịu thiệt phần nhỏ. Bây giờ lần thứ 4 gặp mặt, như vậy tốt đẹp truyền thống nên kéo dài mới phải. La Hồng nghe được Lâm Diệu chào hỏi cũng không nói lời nào, chỉ là con mắt lập lòe ánh sáng, tựa hồ đang quan sát tỉ mỉ Lâm Diệu. Qua hồi lâu, hắn mới thở dài nói, tiểu tử này xác thực là mạnh hơn một đoạn a. Lâm Diệu nghe này có chút không hiểu rõ nổi, đối phương đây là ở cùng ai nói chuyện, làm sao gầm gầm gừ gừ. Ngươi nếu chủ động đưa ra muốn gặp ta, cũng đừng cố làm ra vẻ bí ẩn. Có chuyện nói mau, có dám mau thả. La Hồng nghe này khẽ lắc đầu một cái, cười nói, người trẻ tuổi chính là tính nôn nóng. Ta tìm ngươi đến, đương nhiên là vì đối phó ngươi. Nói tới chỗ này, La Hồng ánh mắt bùng lên. Hai đạo phù văn lấy tốc độ ánh sáng hướng về Lâm Diệu bắn tới. Đối với này Lâm Diệu sớm có phòng bị, chỉ bất quá hắn phòng bị chính là La Hồng lại đột nhiên phái ra đế hoàng cảnh cường giả đến công kích hắn, làm sao cũng không nghĩ tới dĩ nhiên là La Hồng tự mình ra tay. Muốn đối với chúa tể ra tay, hỏi qua chúng ta không? Nương theo quát to một tiếng, hai tia sáng ảnh từ Lâm Diệu trên người bay ra, trong nháy mắt liền che ở Lâm Diệu trước mặt. Đồng thời, cái kia hai cái phù văn nhanh chóng khắc ở hai tia sáng ảnh trên người. Món đồ quỷ quái gì vậy? Này hai tia sáng ảnh tự nhiên là Lâm Diệu thiểm linh tộc hộ pháp. Ở chúng rồi phù văn sau khi, bọn họ nhìn một chút thân thể của chính mình, sau đó phảng phất người không liên quan bình thường hướng về La Hồng vọt tới. Các ngươi trở về đi. Nhưng còn không chờ bọn hắn đến La Hồng trước mặt, Lâm Diệu tiếng nói liền vang lên. Nghe được Lâm Diệu mệnh lệnh, này hai cái thiểm linh tộc không do dự, nhanh chóng chiết trở lại. Lâm Diệu gọi bọn họ trở về tự nhiên có đạo lý của hắn. Này hai cái thiểm linh tộc không phải thiểm quang, chưa từng ăn siêu giai nguyên lực thiệt thòi, vì lẽ đó không biết La Hồng lợi hại. Nguyên bản hắn mang hai người này lại đây là phòng bị đế hoàng cảnh cường giả, không phải là dùng để phòng bị La Hồng. Này hai cái là món đồ gì? Thú vị, chúng rồi ta phong nguồn ấn dĩ nhiên không có việc gì. La Hồng nhìn hai cái thiểm linh tộc, trong mắt cũng không có sinh ra công kích thất bại ảo não. trái lại là tràn ngập tò mò. Lâm Diệu nghe này nhưng trong lòng bay lên một tia ngờ vực. La Hồng cũng không phải chưa từng thấy Thiểm Linh tộc, thậm chí song phương còn động thủ một lần. Làm sao bây giờ rồi lại hoàn toàn không quen biết? Lại liên tưởng tới nay Thiên La Hồng dị thường kỳ quái cử động, cùng với dĩ vãng tuyệt nhiên không giống khí chất, Lâm Diệu trong lòng sản sinh một lớn mật ý nghĩ. Chẳng lẽ người trước mắt này không phải La Hồng? Hoặc là La Hồng mất trí nhớ? Nghĩ tới đây, Lâm Diệu quyết định thăm dò một phen. Lúc này nghiêm túc hỏi, ngươi không phải La Hồng? La Hồng nghe này lông mày lập tức cau lên đến. Ý thức được chính mình nói sai lời. Ở La Thiên vũ trụ một phương thời điểm, căn bản không ai đủ tư cách cùng hắn bình đẳng nói chuyện. Bình thường nhiều nhất cũng chính là truyền đạt ra lệnh mà thôi. Vì lẽ đó rất ít người phát hiện hắn dị thường. Coi như thật sự có người phát hiện, cũng chỉ có thể cho rằng là hắn trở thành đứng đầu vũ trụ. Lúc này mới phát sinh biến hóa, có thể đến Lâm Diệu nơi này, nhưng là bị lập tức liền nhìn ra kẽ hở. Có điều, nhìn ra kẽ hở thì lại làm sao? Hắn ở La Thiên vũ trụ sở dĩ che giấu để che giấu đi. Vậy cũng là sợ phiền phức mà thôi. Không phải vậy hắn thật sự sáng ra thân phận của chính mình La Thiên vũ trụ người sáng lập. 10 vạn năm trước nguồn thần cảnh cường giả tối đỉnh La Thiên. Lẽ nào đám kia thằng nhóc con còn dám làm khó dễ hắn sao? Quay đầu lại không phải là đến nhường hắn làm đứng đầu vũ trụ. Vì lẽ đó bại lộ thân phận chuyện này. Có thể có, nhưng không cần thiết. Đối mặt Lâm Diệu nghi vấn, La Hồng nhẹ giọng cười cười nói, muốn hỏi ta vấn đề, đến xem trước một chút ngươi có không có tư cách. Nói xong câu đó, hắn vẫn không có nhúc nhích, mà là tùy ý phất phất tay. Nhất thời ở Lâm Diệu bầu trời liền xuất hiện một lớn vô cùng phù văn màu vàng. Bùa chú này trực tiếp đem Lâm Diệu cùng với hai cái Thiểm Linh tộc tất cả đều bao phủ ở trong đó. Nhìn đỉnh đầu to lớn phù văn, Lâm Diệu vẻ mặt nghiêm nghị cực kỳ. Không thể không nói, trước mặt cái này phong ấn phù văn uy lực cùng La Hồng lần thứ nhất cùng hắn lúc chiến đấu căn bản không thể giống nhau. Tuy rằng lúc trước hắn cũng bị phong ấn nguyên lực, nhưng khi đó hậu thực lực của hắn chỉ có điều hiện tại 1%. Hơn nữa, khi đó hắn là bị phù văn hoàn toàn phong tỏa sau khi mới bị phong ấn nguyên lực. Có thể trước mắt cái này đây, này còn bao phủ ở trên trời đây. Hắn cả người nguyên lực liền không cách nào điều động mảy may. Như thế tính được, nếu như hắn nguyên lực tăng trưởng gấp 100 lần. Cái kia La Hồng cái tên này thiên phú thần thông ít nhất đến lật ngàn lần. Mà nguyên lực lên cấp, đó là đột phá một cảnh giới lớn, trực tiếp gấp 10 lần tăng trưởng. Vì lẽ đó gấp 100 lần nghe tới dọa người, nhưng kỳ thực không khó. Có thể thiên phú thần thông, đó là chỉ có thể một bước một vết chân tăng trưởng. Lật ngàn lần, vậy tuyệt đối không thể. Giải thích duy nhất chính là trước mặt cái tên này căn bản không phải La Hồng. Không phải La Hồng phong ấn, đó cũng không có thể dễ dàng bên trong. Vạn nhất nếu như thật sự đem mình đóng kín, vậy hắn tìm ai nói lý đi? Thân là đứng đầu vũ trụ, nếu như trước trận bị bắt, vậy hắn Lâm Diệu e sợ làm không được 10 vạn năm qua thiên tài số 1. Đến trở thành 10 vạn năm qua thứ nhất chuyện cười. Nghĩ tới đây, Lâm Diệu trong lòng lại không xem thường. Hai mắt lập tức liền sáng lên, đặc biệt là mắt trái của hắn. Tương tự sáng lên một đạo kỳ dị phù văn. Bùa chú này huyền ảo khó lường, xuất hiện ở hiện trong phút chốc toàn bộ vũ trụ đều là một tĩnh. Tiếp theo Lâm Diệu liền khác nào teleport giống như vậy, hoàn toàn siêu thoát rồi thời gian không gian hạn chế. Cùng với cái kia phù văn chấn áp, đi tới phù văn phạm vi ở ngoài. Thấy cảnh này, dù là ở tại La Hồng trong thân thể La Thiên đều theo bản năng mà rụi rụi con mắt. Phát sinh một tiếng hô khẽ, sao có thể có chuyện đó, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.